Bất quá lần này cũng xem như là cơ hội hòa hoãn quan hệ giữa huynh muội bọn họ. Suy tư chốc lát, Nhạc Vũ lại cười nói, cũng được, theo ý muội một lần, nhưng chỉ giới hạn trong nữ nhân cùng hài tử. Thật sao? Ca, huynh thật tốt. Nhạc Băng Thiến vui mừng quay mặt nắm lấy cánh tay Nhạc Vũ. Sau đó nàng chợt phát hiện hành động của mình không ổn. Đầu tiên không tự chủ gọi ra tiếng ca, mà đã mấy năm nàng không gọi. Sau đó lại theo bản năng làm ra động tác thân mật này. Nàng vội vàng buông hai tay, lại thấp thỏm không yên đứng ra xa ngoài 10 bước. Nhưng trong lòng vẫn vô cùng rối loạn. Trong lúc nhất thời Nhạc Vũ cũng không có thời gian đi chú ý biến hóa trong lòng Nhạc Băng Thiến. Khi hắn quay đầu lại, nhìn xuống bậc thang, trong mắt lại khôi phục vẻ thản nhiên. Chư vị đã nghe được, ngoại trừ nữ nhân hài tử, giết không tha. Người nào cầm thủ cấp đầu lĩnh đổi tiền thưởng, được thưởng thêm 10 lượng bạc. Đám người bên dưới bậc thang lại hỗn loạn, nhưng trong tích tắc, máu tươi văng khắp nơi. Nhạc Vũ không tâm tư đi để ý những việc này. Đầu tiên hắn nhìn theo bóng lưng của Mạc Trạch, lại nhìn bóng lưng của đám người Hồng Phi Nhạc Lâm. Sau đó như có điều suy nghĩ đi vào trong cửa tiệm. Chuyện hôm nay hắn không hề cảm thấy vui vẻ, cũng không hối hận, nói cho cùng chẳng qua là bất đắc dĩ. Cũng như vừa rồi hắn đồng ý bỏ qua cho nhóm nữ nhân cùng hài tử kia, không phải bởi vì Nhạc Băng Thiến cầu xin cho họ, không phải vì lời khẩn cầu của nhóm nữ nhân Mặc ra kia, mà là bất đắc dĩ. Xưa nay tính cách Nhạc Vũ cho tới bây giờ luôn làm theo câu người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng nếu bị người lấn tới trên đầu, vậy thì xin lỗi. Phong cách hành sự của hắn cho tới bây giờ không cần giả nhân giả nghĩa đòi khoan thứ gì đó. Mà theo Nhạc Vũ xem ra, tuy những nữ nhân hài tử kia đáng thương, nhưng tuyệt đối không thể tha tội. Chuyện lần này đích thật không tạo thành ảnh hưởng gì đối với nhà của họ, nhưng nếu thành công thì sao? Hắn và Nhạc Trương Thị chỉ sợ càng khó tìm được đất đặt chân trong tiệm thuốc Nhạc gia. Nhưng vừa rồi hắn cũng không giải thích được ánh mắt quyết tuyệt của Mạc Trạch. Vẻ quyết tuyệt kia mang theo hàm nghĩa muốn báo cho hắn đừng ép hắn cá chết lưới rách. Mà Nhạc Vũ theo trực giác cảm nhận được uy hiếp của Mạc Trạch, sợ rằng không phải chỉ là lời vô nghĩa. Con làm vậy là lòng dạ đàn bà. Ban đêm, bên trong căn phòng chính của Tứ Hợp Viện, khi thân ảnh Nhạc Băng Thiến vừa đi xa, Nhạc Trương Thị đem chén trà nặng nề dằn xuống bàn, nụ cười trên mặt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Muội muội con không biết nặng nhẹ thì thôi, nhưng vì sao chính Vũ Nhi cũng không hiểu chuyện? Những người đó làm sao lại dễ dàng buông tha? Nếu chuyện này truyền đi, làm sao cảnh tỉnh đám người đen tối kia? Mẫu thân đại nhân, con cũng biết là vậy, chỉ là dù sao nhà ta cũng mở tiệm thuốc, nếu không có chút lòng thương hại, cuối cùng sẽ ảnh hưởng danh dự. Ảnh hưởng? Có ảnh hưởng gì? Hay là bọn hắn thật có cốt khí không cần đến mua thuốc hay sao? Đôi mắt phượng của Nhạc Trương Thị trừng lên, một câu hoàn toàn đánh nát lý do lấy cớ của Nhạc Vũ. Ở niên đại này, chỉ cần không tiết lộ phương thuốc, chỉ cần Nhạc gia còn tồn tại, vậy đúng là không cần cố kỵ danh dự gì đó. Nếu nói ý nghĩa lũng đoạn, chính là như thế. Nhạc Vũ sờ sờ mũi, khuôn mặt thật bất đắc dĩ. Hắn biết, đối mặt Nhạc Trương Thị, tuyệt đối không thể dễ dàng vượt qua kiểm tra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, chém tận giết tuyệt. Nếu thật sự đúng như con nói, lần này đúng là không nên mạo hiểm. Nghe con giải thích, thân hình Nhạc Trương Thị không còn vẻ thẳng tắp, cảm giác cả người rét lạnh thấu xương. Cho đến hiện tại nỗi khiếp sợ trong lòng Nhạc Trương Thị vẫn chưa tiêu tan. Nếu hai đứa con của nàng xảy ra chuyện gì, như vậy chính nàng cũng không thể xác định nàng còn tín niệm tiếp tục tồn tại nữa hay không. Nhạc Vũ liên tục cười khổ, tình hình khi đó không thể tính toán sai lầm một bước nào. Sở dĩ dùng tiền tài cùng dược vật dụ dỗ, mời những người kia vây quanh động thủ mà không gọi võ sư hộ viện của nhà mình, không chỉ là vì tiêu trừ việc Mạc Trạch mang quan tài tới ngăn cửa làm ảnh hưởng danh dự của tiệm thuốc trong nhà, lại càng vì giữ lại đầy đủ lực lượng ứng phó đột biến. Ước chừng cha con Tần Thị vui vẻ nhất khi nhìn thấy tràng diện càng thêm hỗn loạn, thậm chí hắn có thể tưởng tượng được sau đó sẽ xuất hiện tiết mục gì,

cảm giác mỗi một bộ phận kinh mạch trong cơ thể đang muốn gãy lìa từng đoạn. Quanh thân phảng phất như bị hàng vạn con kiến cắn xé, toàn thân trên dưới cơ hồ mỗi tấc da thịt đang bị toàn tâm đau đớn. Tình huống này kéo dài cho đến thức cuối cùng, sau đó lại thu thế trở lại mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Lúc này bên trong đan điền hắn đang tạo thành một dòng nước xoáy nho nhỏ, vô luận là nội tức bản thân hay yêu lực tự do đều đang bị hút vào bên trong đó. Trên dưới thân thể, những tia yêu lực cuồng loạn mặc dù còn đang xông loạn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng đã không còn tiếp tục tạo thành thương tổn cho kinh mạch của hắn. Nhạc Vũ nhướng mày, lập tức cố gắng chế trụ nỗi vui mừng đang phát ra từ trong nội tâm. Hắn nỗ lực bình ổn tâm cảnh, lại một lần nữa bắt đầu diễn luyện. Chút ít động tác vừa rồi tuy tác dụng thật sự có hạn đối với yêu lực trong cơ thể hắn, nhưng Nhạc Vũ đã nhìn thấy tia hy vọng vãn hồi, mà hắn cũng tin chắc đem bộ kiếm thuật này tiếp tục diễn luyện xuống, hẳn nhiều ít có thể giúp chính mình. Võ Đăng Thái Cực Kiếm tổng cộng chỉ có 48 kiếm thức, song diễn luyện trọn bộ cũng cần 5-6 phút đồng hồ, mà cho đến lần thứ 23, bên trong đan điền Nhạc Vũ mới như ngày thường, xuất hiện hai màu trắng đen, hiện lên chân khí đoàn có hình dáng của Thái Cực. Đến lần thứ 49 ở 2 canh giờ sau, yêu lực tứ tán trong kinh mạch mới từ từ bị nhét vào trong chân khí lưu chuyển, trở về quỹ đạo. Bất quá lúc này Nhạc Vũ đã hoàn toàn bỏ quên tất cả. Trong lòng hắn có tín niệm, đã không còn quan tâm tới thế giới bên ngoài, chỉ biết đem từng chiêu kiếm của Thái Cực Kiếm từng chiêu diễn luyện ra. Lúc đầu còn có chút trì trệ, càng về sau đã dần dần biến mất. Hơn nữa càng về sau, lại càng thành thục như ý, xem ra còn có vẻ như đã nhập vào không minh. Mà cho đến lúc này, Nhiễm Lực vẫn đang một mực đứng bên cạnh lo lắng, cuối cùng hoàn toàn thả lỏng xuống tới. Trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, liên tục lau mồ hôi lạnh. Trong mấy giờ vừa qua, hắn chỉ cảm thấy thời gian dài đăng đẵng. Có nhiều lần hắn hoảng sợ đến nỗi nhịp tim muốn ngừng đập. Lúc đầu khi nhìn thấy vẻ đau đớn co quắp kịch liệt trên mặt Nhạc Vũ liền cảm thấy không ổn. Mà khi Nhạc Vũ mở mắt, Nhiễm Lực rõ ràng nhận thấy trong mắt tiểu chủ nhân đã tuyệt vọng. Sau đó hắn bắt đầu luyện kiếm, Nhiễm Lực càng cảm thấy tuyệt vọng. Ở thế giới này, làm gì có ai uống xong linh hoàn còn như không có chuyện gì xảy ra đi luyện kiếm. Lúc ấy hắn cho rằng Nhạc Vũ đã hoàn toàn buông tha. Thật vất vả đợi được tình huống ổn định lại, Nhiễm Lực vẫn còn hoảng sợ. Ngay lúc đầu Nhạc Vũ cơ hồ không cách nào khống chế được chân khí của mình. Lúc vận kiếm không chỉ tạo ra tiếng động như tiếng sấm nổ mạnh, trong vòng 20 trượng chung quanh toàn bộ cho bụi cành lá đều bị thu hút tới bên cạnh Nhạc Vũ, vây quanh hắn xoay tròn vũ động, thanh thế chẳng những không thua kém kiếm kỹ cao cấp, thậm chí còn vượt trên. Mà lúc đó Nhiễm Lực lo lắng nhất chính là những võ sư tuần núi gần đây có thể bị động tĩnh này hấp dẫn đi tới hay không, sau đó tra xét được bí mật của Nhạc Vũ. Vạn hạnh chính là chỉ một lát sau Nhạc Vũ đã bắt đầu kiềm chế được lực đạo múa kiếm, sau đó từ từ khôi phục lại bình thường. Mà những võ sư tuần núi vào lúc đó tuy có nghi ngờ tò mò dừng chân quan sát, nhưng chỉ chốc lát sau đã khịt mũi xoay người rời đi. Nếu không phải trước đó giống như Nhiễm Lực tự mình nhận thức được uy năng của bộ kiếm pháp, nói vậy khó có thể có người nào nhận ra được bộ kiếm pháp kia thật sự bất phàm. 2 canh giờ sau, khi sắc mặt Nhạc Vũ khôi phục lại bình thường, nỗi đau đớn từ từ biến mất, Nhiễm Lực liền biết tình huống không còn đáng ngại. Song lúc này tâm tình Nhiễm Lực lại không cách nào thoải mái được nữa. Hắn nghĩ tới, không biết vì sao Nhạc Vũ lại liều mạng như vậy. Tuy nói vị tiểu thiếu gia này của hắn cho tới nay luôn biểu hiện ra hành vi cực kỳ lớn mật, nhưng Nhiễm Lực lại biết tính cách đích thực của Nhạc Vũ luôn vô cùng cẩn thận, không bao giờ làm những chuyện gì mà không nắm chắc. Cho nên hắn thật sự nghĩ không ra, vì sao Nhạc Vũ phải mạo hiểm suýt hủy cả tiền đồ. 3 viên ngũ hành linh hoàn tuy có thể làm thực lực Nhạc Vũ tăng lên cao, nhưng điều đó giống như dùng tương lai để trả giá. Nhiễm Lực thật không nghĩ ra, nếu như Nhạc Vũ có thể đi từng bước, như vậy chỉ cần có sự trợ lực của ngũ hành linh hoàn, trong vòng 10 năm ít nhất có thể tăng lên trình. độ võ sư cấp 6 hoặc là cao cấp hơn. Chẳng lẽ vẫn là vì tên Hồng Phi kia? Vừa nhớ lại lời nói khi nãy của Nhạc Vũ, Nhiễm Lực chỉ cảm thấy trái tim thêm nặng nề. Nếu đã cố ý nhắc tới binh khí của Phó Thành chủ Đạm Vân Thành là dị binh cấp 10, như vậy lần này địch nhân của họ chẳng lẽ chính là vị Thương Lan Kiếm Vương? Đang suy tư từng mấu chốt bên trong, trong nội tâm Nhiễm Lực chợt thấy rét lạnh. Ở trong tầm mắt của hắn, chợt xuất hiện ra một thân ảnh hơi có vẻ gù lưng, bộ dáng giống như trưởng quỹ tiệm thuốc Hoàng Phàm. Mà làm Nhiễm Lực cảm thấy hồi hộp chính là giờ phút này vẻ mặt kinh hoàng của hắn. Hôm qua tuy rằng hắn có chút bối rối, nhưng vẫn còn có thể duy trì vẻ trấn tĩnh. Nhưng hôm nay lão nhân này gần như dùng phương thức lăn mà hướng bên này vội vàng chạy tới. Giờ thân năm khắc, cũng chính là 4 giờ 15 phút, Nhạc Vũ đem chiêu kiếm cuối cùng đâm ra, sau đó chậm rãi thu thế lại đem kiếm gác phía sau cánh tay. Đầu tiên hắn yên lặng tra xét cơ thể, phát hiện đoàn chân khí âm dương bên trong đan điền đã giải tán, khôi phục lại thành nguyên trạng ngũ hành bình hành. Chẳng qua bên trong đoàn chân khí này, màu của các loại linh lực càng thêm rõ ràng hơn, không còn là một mảnh hỗn độn của tầng 7 đại hỗn nguyên chân lực. Nhạc Vũ thở nhẹ một hơi, biết mình đã đột phá giới hạn võ sư. Hắn truyền chân khí vào trong thân kiếm, sau đó chỉ thấy mũi kiếm bắn ra một luồng kiếm khí dài chừng nửa tấc. Tuy nói bây giờ chẳng qua chỉ là giai đoạn võ sư sơ cấp, nhưng đã có thể làm được việc đem chân khí phóng ra ngoài cơ thể. Song nhìn tình cảnh này, Nhạc Vũ lại cười không nổi, tâm tình ngược lại trở nên tiêu điều vô cùng. Hắn thở dài một tiếng đầy phiền muộn, rời đi tầm mắt, sau đó nhìn thấy Nhiễm Lực cùng Hoàng Phàm đang song song đứng ở ngay bìa khu rừng, là Hoàng trưởng quỹ. Nhạc Vũ cau mày, cười xoay người, ngài không buôn bán lại chạy tới nơi này, chẳng lẽ nhà của ta đã xảy ra chuyện gì? Ở một canh giờ trước, Thương Lan Kiếm Vương Hồng Chính đi cùng cháu của hắn là Hồng Phi gặp tộc trưởng cầu hôn, muốn cưới Băng Thiến nhà chúng ta về làm thiếp thất. Nghe nói tộc trưởng đã đồng ý. Sắc mặt Hoàng Phàm xanh mét nói, cặp mắt đã đỏ hồng của Nhiễm Lực chợt nhìn qua, tiểu thiếu gia, chẳng phải ngài đã sớm đoán được? Đoán được? Ha ha, ta nào có thần kỳ như vậy, chẳng qua là vì cảm thấy, lấy địa vị của Hồng Phi, nếu thật sự muốn đối phó nhà chúng ta sẽ có vô số loại thủ đoạn mà thôi. Nhạc Vũ mỉm cười lắc đầu, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn lên thân kiếm. Thân kiếm phát ra tiếng kêu nhẹ thanh thúy. Hắn thầm nghĩ phong ba lần này xem ra nhất định phải dùng nó để giải quyết. Lấy thân phận nhà họ, có thể đem nữ nhi gả cho thiếu chủ một tòa thành. Điều này ở trong mắt người khác có thể xem là với cao. Song lấy tính cách mạnh mẽ được truyền thừa từ mẫu thân, chỉ sợ hơn phân nửa không cách nào đồng ý. Còn tên Hồng Phi kia, nếu thật tâm cầu hôn thì cũng thôi. Nhưng trải qua chuyện hôm qua, thật khó không làm người ta hoài nghi cử động lần này của hắn là có dụng ý khác. Nghĩ tới đây, trong mắt Nhạc Vũ chợt nổi lên vài phần lệ khí cùng túc sát. Vô luận mục đích của tiểu tử kia là vì sao, Nhạc Vũ cũng không thể ngồi yên nhìn muội muội của mình biến thành thiếp thất của người khác. Nỗi đau tiến cảnh nội tức phải dừng lại trong 10 năm. Bằng vào chuyện này, hắn tuyệt không cho phép kẻ đã khởi xướng còn sống trên đời này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, kiếm áp lâm chắc ngươi muốn nói. Hồng Chính cùng Hồng Phi vào xế chiều hôm nay đến đại đường thành chủ phủ để chuẩn bị tham gia dạ tiệc do thành chủ chuẩn bị. Hoàng trưởng quỹ. Khi Nhạc Vũ đặt câu hỏi, Hoàng Phàm đang ngẩn người. Hắn vội vàng hấp tấp chạy tới nơi này, vốn chỉ dự định thông báo cho Nhạc Vũ biết một tiếng liền chạy trở về. Chạy về an ủi phu nhân vì nghe được tin tức mà bất tỉnh. Nhưng sau khi đi tới nơi này, hắn chợt phát hiện tình hình kế tiếp có chút khác thường. Nhạc Vũ không lập tức quay về nhà, ngược lại lâm vào trầm tư. Mà nghe lời nói của tên tiểu tử cao to bên cạnh, phảng phất như tiểu thiếu gia của hắn đã sớm biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Lại thêm kiếm khí vừa rồi, cho tới nay hắn vẫn không thể xác định được hai mắt của mình có phải vừa nhìn lầm hay không. Võ sư cùng võ sĩ cấp 2, điều này chênh lệch thật lớn, làm cho hắn có cảm giác mình vừa đặt mình trong mộng. Mãi đến khi Nhạc Vũ gọi thêm mấy tiếng, lại gia tăng thanh âm, ý thức của hắn mới mơ mơ màng màng thanh tỉnh lại. Hồi bẩm Vũ thiếu gia, ta nghe nói thương đội hiệu Buôn Cát An ngày mai sẽ rời đi, bỏ lỡ qua lần này. Người của Đạm Vân Thành chỉ sợ phải đợi đến 10 ngày sau. Lúc nói chuyện, Hoàng Phàm cố ý hơi khom người, không dám nhìn thẳng vào trong mắt Nhạc Vũ. Cho tới hiện tại hắn cũng không quên được hình tượng dữ tợn vừa rồi thiếu niên trước mắt vừa bộc lộ ra. Mặc dù lấy kinh nghiệm của hắn, ở thời khắc đó còn không tự chủ được mà cảm thấy rét lạnh từ đầu đến chân, có loại cảm giác như lông tóc đều dựng đứng. Ha ha, nói như vậy vị tộc thúc kia của ta tối nay sẽ làm tiệc tiễn đưa bọn họ. Ánh mắt Nhạc Vũ lóe lóe, sau đó lộ ra một nụ cười. Thật ra dị thường của lão trưởng quỹ đứng bên cạnh hắn đã chú ý tới từ lâu, nhưng Nhạc Vũ cũng không tính toán đi để ý tới. Giờ phút này toàn bộ tâm thần của hắn đều tập trung phân tích kiến trúc trong đầu. Phủ thành chủ nằm ở phía bên trái trung ương thành Bắc, ngoại trừ từ đường tông tộc cùng lầu ba tàng thư quán, ít có địa phương nào hắn chưa từng đi qua. Nhưng với sự hiểu rõ của hắn về phong cách kiến trúc của thế giới này, cộng thêm trước kia mấy lần hắn ở trên đỉnh núi quan sát toàn cảnh từ trên xuống dưới nhiều lần, hắn đại khái có thể đoán ra kết cấu cụ thể của thành chủ phủ, sau đó cẩn thận làm ra bố trí. Thiếu gia, nếu ngài quả thật muốn động Hồng Phi, ta xem thời cơ tốt nhất là vào buổi tối, chờ khi bọn hắn quay trở về khách sạn. Hoàng Phàm vừa nghe vậy chỉ cảm thấy hoa mắt, trong lòng của hắn loáng thoáng suy đoán, rốt cục đã có được câu trả lời, mà đáp án khiến cho hắn chỉ hận không lập tức hôn mê ngay tại chỗ, để tránh bị hai tiểu tử không biết trời cao đất dày này làm dính líu. Nhiễm Lực cũng vô tư không biết, lời của hắn khiến cho lão trưởng quỹ choáng váng, khuôn mặt u sầu nhìn Nhạc Vũ. Nhưng lần này Đạm Vân Thành có hai võ sư đi theo Hồng Phi Hồng Chính tới đây, hẳn sẽ không thiếu cả người của hiệu Buôn Cát An, phần lớn đều đang ở trong đó. Theo ta nghĩ phải tìm biện pháp dụ hắn ra ngoài. Khách sạn trong Nhạc Gia Thành không chỉ một nhà, song lấy thân phận sứ giả Đạm Vân Thành, có thể ở lại địa phương cũng chỉ có khách sạn do tông tộc Nhạc Thị kinh doanh mà thôi. Võ sư Nhạc Gia, cộng thêm hộ vệ hiệu Buôn, động thủ nơi nào cũng nguy hiểm chẳng khác gì công kích thẳng vào phủ thành chủ. Về phần chặn đường tấn công, Nhiễm Lực căn bản chưa từng nghĩ qua. Theo hắn biết ngày mai những tiểu thương đội cùng người của hiệu Buôn Cát An rời đi cao tới mấy chục người. Nhạc Vũ nghe vậy khẽ lắc đầu, trong lòng hắn đã có kế hoạch, nhưng lúc này chưa đúng thời cơ để nói ra. Mà kế hoạch cuối cùng còn cần dùng binh khí của Nhạc Hữu Ninh làm ra, phải xem hắn chuẩn bị như thế nào. Ngoài ra còn có nhân thủ, lại nhìn Nhiễm Lực, sau đó nhìn qua vẻ mặt tái xanh của Hoàng Phàm, Nhạc Vũ nhíu mày như có chuyện suy nghĩ, sau đó dứt khoát đi dọc theo con suối lên trên. Mà trên đường đá vây quanh dưới chân núi, quả nhiên nhìn thấy cách bờ suối không xa, có một thân ảnh màu xanh như du long đang luyện tập từng chiêu thức của trùng tiêu tích tà kiếm. Nhận thấy được ba người đi tới gần, thân hình của bóng người màu xanh cũng không dừng lại. Sau đó hai đạo ánh mắt sắc bén như mũi tên bắn tới nơi này. Chân mày Nhiễm Lực cau lại, tự động muốn dùng tầm mắt khiêu khích nhìn trở về. Nhưng lúc này hắn chợt nghĩ tới trong nhà còn một đống những chuyện phiền toái còn chưa được giải quyết. Không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn sang nơi khác. Nhạc Vũ lại không hề né tránh, trên mặt ngoại trừ hiện lên nụ cười, còn hàm chứa vài tia khinh thường. A Lực, lần đó ngươi cùng thứ rác rưởi này đụng chạm, còn chưa được giải quyết sao? Con ngươi Nhiễm Lực nhất thời co rụt lại, ngay sau đó không chút ngoài ý muốn nghe được một tiếng kêu rên ngoài mười trượng. Sau đó chỉ thấy một đạo quang hoa chói mắt như điện từ phương hướng kia bắn mạnh tới. Cũng là kiếm thức đồng dạng như nửa năm trước, song lần này khí thế càng thêm bén nhọn, tốc độ càng thêm nhanh chóng. Từ lúc rút kiếm cho tới lúc công kích tới, cơ hồ không chê vào đâu được. Nhiễm Lực tin tưởng, nếu như mình đối mặt một kiếm này, như vậy cho dù bây giờ hắn đã đạt tới võ sĩ cấp 9 đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Mà ngay khi trong đầu hắn xẹt qua ý nghĩ này, Nhạc Vũ đứng bên cạnh hắn thần sắc thản nhiên rút kiếm ra nghênh đón đạo kiếm quang kia. Giờ khắc này Hoàng Phàm nhắm hai mắt lại, căn bản không đành lòng nhìn tiếp. Mà ánh mắt như chuông đồng của Nhiễm Lực lại trợn tròn, không dám bỏ qua cơ hội nhìn trận giao phong lần này. Khi hai luồng kiếm quang giao nhau, phát ra một thanh âm, khanh, một tiếng. Sau đó một thanh trường kiếm lại giống như cây bố lớn của Nhiễm Lực lúc trước, xoay tròn bắn lên cao. Ánh mắt Nhiễm Lực chợt híp lại, hắn cảm giác thái cực kiếm của tiểu chủ nhân so sánh với hôm qua càng thêm lợi hại. Một kiếm kia của Lâm Trác, vô luận thanh thế uy lực cùng tác dụng chậm cũng xa xa vượt qua khỏi một kích toàn lực của hắn hôm qua. Song Nhạc Vũ vẫn ứng phó được cực kỳ thong dong, đồng dạng chỉ là một chiêu hời hợt, so với hôm qua càng thêm vô cùng đơn giản hơn nhiều. Có một so sánh thật trực tiếp chính là, ngày hôm qua lúc mới bắt đầu hắn còn có thể ổn định cầm búa trong tay. Song dù là Lâm Trác mạnh hơn nữa chân khí của Lâm Trác cũng sắc bén hơn vì có kim thuộc tính, nhưng còn chưa chân chính giao phong thì thanh kiếm đã rời khỏi tay. Về phần song kiếm giao kích tạo âm thanh, chẳng qua chỉ là lực tác dụng của quán tính mà thôi. Lúc này Hoàng Phàm cũng mở hai mắt ra, sau đó chỉ nhìn thấy một bóng người tuấn tú, sắc mặt nghiêm chỉnh nhưng đầy vẻ giật mình đứng cách đó không xa. Trong tay không còn binh khí, trên mặt càng tái nhợt không còn một tia huyết sắc. Sau đó rốt cục Hoàng Phàm ý thức được, lần này người bị thua không phải là Nhạc Vũ, mà chính là người trước mắt. Trong suy nghĩ của hắn cũng có thể được xem như một thiếu niên anh kiệt ở vùng này. Còn vị thiếu niên thanh tú đi cùng hắn đến đây, vẫn mang theo nụ cười trên khóe môi, phảng phất như chưa từng phát sinh qua chuyện gì. Ta nói ngươi là rác rưởi, những lời này có sai sao? Trong con ngươi Nhạc Vũ giờ phút này không vui không buồn, không có vẻ đắc ý vì chiến thắng, cũng không hề có nửa phần thương hại.